Nô lệ của vợ, chương 6, góc truyện audio.com. Kim Bảo Bối nghe xong thì rất muốn cười. Ông xã, khi còn nhỏ anh là một đứa bé cứng đầu. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được việc những bạn học cùng lớp nghe anh hát khiến anh cảm thấy dị thường và chướng mắt đến thế nào. Từng lớp bạn học cũng có những học sinh như thế. Nếu như các bạn học kia nhìn thấy hình ảnh này của Tần Bích Vũ, thì mọi người sẽ nghĩ anh tuổi nhỏ như thế mà đã khó tính. Chỉ có người bên cạnh anh mới biết anh khó như thế nhưng tốt ở chỗ nào. Là như thế là đúng. Giảng đến chỗ khổ, Tần Bích Vũ cũng hiểu được mình buồn cười. Bạn cùng lớp đối xử không tốt với anh sao? Tất cả mọi người đều là người từng trải. Kim Bảo Bối nghĩ, nếu như anh Bích Vũ bởi vì như thế mà bị xúc phạm, cô sẽ rất đau lòng. Ý em hỏi là có phải các bạn học của anh có bởi vì ăn đòn nên tìm anh gây phiền toái không? Thái độ của Tần Bích Vũ ngược lại hoàn toàn với cô. Hờ hững nở một nụ cười. Đương nhiên là có, bất quá là đàn ông nhà chúng ta nhà đều luyện karate hoặc judo. Học tập bảo vệ mình. Đối với những đứa trẻ kia mà nói việc sử dụng võ thuật phòng thân cũng là một cách làm cho người ta kính sợ. Cộng thêm việc từ bé trời đã phú cho anh bộ dáng của một giáo viên bẩm sinh. Lúc ở trường, một trong những người bạn tốt của anh chính là tiểu bá vương Thần Vu Hy. Có khi thầy giáo sai thầy giáo phụ đi làm việc cho ông ta. Rất nhiều lần thầy giáo bên kia nói gì Thần Vu Hy cũng không hiểu. Học không hiểu cả tựa đề, Tần Bích Vũ đều có thể giúp cậu ta. Hơn nữa Tần Bích Vũ dạy học luôn rất nghiêm túc, lại hoàn toàn không tỏ vẻ là một học sinh xuất sắc. Rất nhanh anh liền biến thành người Thuần Vu Hy bảo vệ. Ai dám tìm anh gây phiền toái? Ông xã thật sự rất lợi hại nhé. Đôi mắt Kim Bảo Bối hiện ra tia ái mộ. Tần Bích Vũ nhịn không được bật cười. Chỉ là vừa tốt mà thôi. Anh lấy tay xoa xoa đám tóc của cô, cùng vợ yêu nói về những chuyện ngày xưa. Đột nhiên anh cảm thấy, tốt xấu gì anh cũng không còn trẻ. Ngay cả mặt mũi đối với tiểu quỷ sứ năm đó cũng hay giận dỗi như thế. Không biết đã cười đủ chưa? Đúng vậy, kỳ thật cẩn thận truy cứu. Anh không thích ca hát, chỉ là hay giận dỗi. Bối bối không biết vì cái gì. Anh cảm thấy trên mặt mình có chút khô nóng. Từ nay về sau anh sẽ ca hát cho em nghe, nhưng em không được nói ra. Kim Bảo Bối sửng sốt, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Nhưng chồng của cô lại quá đáng yêu. Hơn nữa anh chỉ ca hát cho một mình cô nghe. Cô thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Em thề, những lời hát của anh sẽ chỉ mình em độc chiếm. Như vậy thì có chút uy khuất cho anh rồi. Cô tuyệt đối không phải được tiện nghi còn khoe mẽ. Tuy nhiên cô cũng không muốn chia sẻ ông xã của mình với những cô gái khác. Bởi cô biết khi nghe xong giọng hát của ông xã cô thì mọi người sẽ run rẩy vì sự gợi cảm trong giọng hát ấy. Chính là loại cảm giác này thật giống như ông chồng cô vô cùng vĩ đại. Người của toàn thế giới cộng lại cũng không bằng được. Tần Bích Vũ cảm thấy buồn cười. Ca hát trước mặt anh như cơn ác mộng. Anh ôm cô vợ nhỏ. Nghĩ đến những lời bài hát mà anh nhớ, kỳ thật đều là chút già. Sở thích nghe nhạc của người trẻ thì anh lại không rõ. Oh me with me, me love, to the sea of love, chấm, you want to tell you how much I love you. Ở cùng một chỗ với anh, yêu anh, như biển, biển của tình yêu, anh muốn nói cho em biết, anh yêu em thật nhiều. Kim Bảo Bối muốn học tiểu sắc lang nhìn trời cười ha hả. Ai nha, nghe ông xã thân ái dùng giọng trầm thấp khêu gợi hát tặng cô tình ca. Cô thật sự muốn biến thành tiểu sắc lang bổ nhào vào người ông xã. Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, Kim Bảo Bối thật sự bĩu môi hiến dâng một nụ hôn. Hơn nữa cả người úp sấp trên người ông xã, vui vẻ động tay động chân trên thân thể trần truồng của anh. Bối bối, Tần Bích Vũ buồn cười. Nhìn cô mèo nhỏ vừa vặn chạm tay vào vùng nhảy cảm của anh. Ông xã thật mẫn cảm nha. Hơn nữa thân trơn bóng làm cho cô sờ cũng phát nghiện. Thực đơn ngon miệng, cô cố nuốt những giọt nước miếng đang chảy xuống. Tiểu nha đầu ghé vào trên người anh. Gò má dán lên lồng ngực anh.

Dù sao từ hôm nay trở đi cô cũng phải ở trên địa bàn của người ta. Cái gì nên chụp nên thả phải nhìn ra. Hơn nữa cô bắt đầu phiền chán việc cậu ta là âm hồn bất tan rồi. Cô giả bộ đành cam chịu. Ấp úng nói, bất quá vài ngày tới sẽ nói cho cậu biết tin tức. Làm sao phải đe dọa người ta như vậy? Đối phó với những cô gái yếu đuối như thế sao? Coi chừng tôi dốc lòng cáo trạng à, Tần Điện Thao khôi phục tao nhã bộ dáng. Đâu có, tôi cũng không muốn làm cho chị hai khó xử đâu. Trải qua đêm tân hôn hôm qua, tin tưởng chị hai cũng hy vọng người có tình trong thiên hạ sẽ ở bên nhau phải không? Xin chị hai đừng có lại tra tấn em, người có tình sẽ ở bên nhau. Chẳng phải là đem chị đẩy vào hố lửa. Nhưng nói lại thì cô vốn không có tư cách nhúng tay tình cảm của người khác. Rau cỏ cây cải của mỗi người mỗi sở thích. Có lẽ chị ấy thật sự có khẩu vị đặc biệt. Hợp ý với cái tên này cũng không chừng. Kim Bảo Bối nghĩ nghĩ. Rồi nói, chờ một chút, tôi sẽ cho cậu địa chỉ. Tần Điện Thao thay cô mở cửa phòng ra. Đứng ở bên cạnh cửa ra vào đợi cô cầm giấy viết trên bàn ra. Rất nhanh đã ghi chép xong, sau đó đưa cho anh, đại khái là nửa tháng thì chị ấy thay đổi chỗ ở một lần. Tìm được hay không thì phải xem hai người có duyên phận hay không. Cô thuận tiện đem trách nhiệm dẹp sạch lần hai, Tần Điện Thao nhìn địa chỉ một chút, vội vã đi tìm người. Cậu không rảnh đặt nghi vấn xem Kim Bảo Bối có nói thật hay không. Cảm ơn chị dâu, chúc chị và anh hai có tuần trăng mật vui vẻ. Cậu xoay người rời đi, hành động cước bộ không được thong dong như ngày thường, đôi mắt Kim Bảo Bối liếc khắp mọi nơi, đầu xoay tròn mấy lần, trong đầu vừa nghĩ ra chủ ý xấu, rất nhanh trở về phòng mở máy vi tính của Tần Bích Vũ ra vào Internet. Tiết lộ tin tức cho chị khóa trên đang ở xa, thành thật là đức tính tốt, mà Kim Bảo Bối khó quán triệt được cái đức tính này, đều là do cô được người đàn ông lương thiện nhất thiên hạ. Này cũng là ông xã thân yêu của cô làm cảm động. Chồng của cô thật sự rất tốt, cô cho là chỗ ở hiện tại của chị Khiết Nhi vẫn đúng như vậy. Ân tình này của Tần Điện Thao dù thế nào cô cũng không muốn trả. Cái này là nhân hậu bước qua xác chết phải không? Bất quá cũng không phải báo tin không chính xác cho Tần Điện Thao. Làm người phải có đạo nghĩa, mà bây giờ cô đang chấp hành triệt để đạo nghĩa trên giang hồ của cô. Sau khi nhận được tin tức chị phải rời khỏi chỗ đó thật nhanh. Bởi như thế thì bất kể là với chị hay với Tần Điện Thao, cô cũng không nợ ai cả. Nếu cuối cùng Tần Điện Thao không tìm được người, thì phải bảo là chị ấy không cho cậu ta tìm được. Anh quay đầu lại uy hiếp cô một lần nữa. Cô còn có Tần Giáng Thần đứng ra che chở. Thả lời nói uy hiếp ai không biết. Cô không tin Tần Điện Thao không sợ cô đến kể ra tất cả với Tần Giáng Thần. Hừ, thành thực quả nhiên là đức tính tốt. Tin tưởng rằng khắp thiên hạ này không ai lương thiện hơn ông xã thân ái của cô nên cô biết rằng. Đương nhiên cô không thể để cho ông xã của cô làm chuyện xấu. Nhất định sẽ ngợi khen cô là bảo bối đã trưởng thành. Hoa rành rành và tường vi trôi lơ lửng trên mặt nước. Gỗ chất đầy trên sàn nhà. Lửa nhen nhóm, màu sắc tươi đẹp của cốc tai, biển ca, di, bê lười biếng khoe khoang tâm tình miền nhiệt đới. Nhân viên phục vụ giúp đem những cánh hoa rơi trên mặt nước. Kim Bảo Bối không kiêng nể gì cả cứ rũ Tần Bích Vũ đi bơi. Sau đó như chú gấu koala bám trên người anh, phần lớn rượu là Kim Bảo Bối uống. Tần Bích Vũ kiên trì uống nước khoáng. Anh nâng khuôn mặt đỏ ửng của Kim Bảo Bối lên, nhìn nụ cười ngây ngô của cô thì anh vặn lông mày. Nhưng má lúm đồng tiền đáng yêu lại làm anh không nhịn được muốn thơm. Đừng uống rượu nữa, có nước trái cây, uống nước trái cây được không? Anh ôm lấy cô gái thiếu chút nữa đã đi xuống thân thể anh. Hai tay hai chân cô gái nhỏ cùng sử dụng, như chí khỉ nhỏ trèo lên người anh, nhờ có sức nổi của nước. Nhưng anh đoán cô say đến không phân biệt được rồi. Tốt nhất vẫn nên đem cô lên. Miễn cho cô ngủ quên trong hồ bơi. Kim Bảo Bối quyết miệng. Không thích, hiện tại cô cố gắng dùng sự kiên trì của chính mình. Thuận tiện gối đầu lên vai Tần Bích Vũ. Này, đừng uống nữa.

buổi sáng học hai môn bắt buộc cùng một môn tự chọn. Cũng nhận thức được việc vài tên bạn cùng lớp có ý với mình. Còn có vài tên bạn học thời trung học cũng bay lên trung trường đại học nhân việc này tính toán mang Kim Bảo Bối đi làm một chuyện tình thanh xuân vườn. Trường, Kim Bảo Bối không cự tuyệt, dù sao cô cũng chính là người có nhiệm vụ trong người. Chỉ là trong lòng có vài điểm tiếc nuối, không thể để cho mọi người biết việc đã kết hôn với ông xã. Không thể biểu lộ tình yêu trong sân trường, có chút cô đơn, tuy cô đã lập gia đình, nhưng dù sao cũng chỉ mới 19 tuổi, đúng là đem tình yêu so với cái gì cũng thấy nó quan trọng. Dính người tính dính được suốt cuộc đời, hơn nữa cuộc sống mới cưới như một bữa tiệc, lời nói không sợ người ta chê cười. Mới cùng ông xã xa cách nhau một bữa sáng, cô đã bắt đầu nhớ đến anh. Haas, vườn trường Saint Laurent rất lớn, đề nghị cậu mua một chiếc xe máy thay gì đi bộ. Trong lớp có bốn bạn cũng là người châu Á giống như cô. James nhiệt tâm quyết định đưa cô đi tham quan học viện một lần. Buổi sáng Tần Bích Vũ dường như đã nói qua với cô những giáo sư lúc không có tiết đều đến tòa nhà Mark San nghỉ ngơi. Mà anh lại có phòng nghỉ riêng ở dãy nhà số 13. Sau khi nhìn thời khóa biểu trên bảng BM1301. Vì vậy Kim Bảo Bối đi ngang qua tòa nhà Mark San thì nhìn vào trong mấy lần. Tự nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Tòa nhà Mark San là sở nghiên cứu. Phòng nghiên cứu dành cho những thương nhân. Và cũng là nơi nghỉ ngơi của các giáo sư. Không có gì để tham quan cả. James gặp Kim Bảo Bối cứ nhìn vào trong tòa nhà, giải thích, những học viên trong đây đều là những người nổi tiếng, sân rộng, thư viện, thậm chí là ký túc xá, tất cả đều dùng cho hoạt động kinh tế và những nhân vật hết sức quan trọng trong lịch sử. Vì những người làm việc trong đó đều có nguồn phụ thu nên sống rất nhàn. Mặc dù cậu ta giải thích vô cùng nhiệt tình, nhưng Kim Bảo Bối hoàn toàn nghe tai trái tiến qua tai phải. Thậm chí cô còn có một đôi hỏa nhãn kim tình tìm tòi từ trước đến sau Mark San. Nhìn tất cả những nam nữ bên trong, tất cả chia ra hơn 50 khu. Kia không phải là ông chồng thân ái của cô sao? Cô ta là ai? Cô cầm lấy tay James hỏi. Cô ta, James nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Kim Bảo Bối. Phát hiện chủ nhiệm bọn họ vừa vặn cũng đi về hướng này. Vội vàng kéo Kim Bảo Bối xuống. Vẻ mặt không được tự nhiên hướng về phía giáo sư. Cậu hỏi trợ lý Khương đang đi cùng với chủ nhiệm đó hả? Cô ấy là giáo sư dạy kinh tế cho chúng ta. Tiết thứ nhất và tiết thứ hai là do cô ấy dạy. Cậu quên rồi sao? Kim Bảo Bối trừng mắt, đưa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Bích Vũ và trợ lý Khương. Cố ý thở phì phò, lôi kéo James xoay người rời đi. Buổi sáng học môn kinh tế học. Cô không cẩn thận nên cũng không chú ý đến bài giảng của giáo sư. Bây giờ suy nghĩ lại một chút cô mới thấy mình thật ngốc. Tại bãi đỗ xe Tần Bích Vũ còn giúp cô xác nhận thời khóa biểu và phòng học. Môn học bắt buộc đầu tiên là môn kinh tế học, nhưng cô chỉ lo trêu chọc Tần Bích Vũ hiện tại cô cảm thấy thừa dịp ông xã không chú ý trộm hôn anh một cái. Chơi đùa thật vui vẻ, bởi vì anh Bích Vũ rất dễ mặt đỏ. Hết lần này tới lần khác phải làm bộ không thèm để ý đây không phải trọng tâm. Tóm lại cô chỉ nhờ ông xã giáo sư của cô dùng phương thức nào đưa cô đến phòng học. Trên đường đi vô cùng vội vã, vào phòng học liền nhàm chán ngáp một cái. Làm gì cũng cảm thấy không tốt, ngay cả việc học cũng không thèm quan tâm. Nhưng mà nguyên nhân làm cho cô sơ sẩy là một nguyên nhân khác. Chính là vị trợ lý Khương kia rõ ràng khi lên lớp mặc một chiếc quần tây màu xám. Tóc búi cẩn thận tỉ mỉ. Còn mang kính đen, vì cái gì vừa rời khỏi phòng học liền thay thành một chiếc váy bó sát như thế. Tóc còn xõa dài, phong tình vạn chủng rối tung trên vai. Kính mắt cũng không thấy nữa rồi sao? Vì cái gì mà cô ta đặc biệt thay đổi phong cách? Vì cái gì thay đổi quần áo rồi lại ở cùng một chỗ với Tần Bích Vũ? Cho nên rốt cuộc là thay quần áo trước mới đi tìm anh Bích Vũ? Hay là nhìn thấy anh Bích Vũ? Sau đó, Kim Bảo Bối miên man suy nghĩ. Thiếu chút nữa đánh chiếc xe đạp của bạn học rồi. Nhờ James ở sau lưng giữ chặt cô. sau đó cô mới phát hiện, cô cứ như vậy cầm lấy tay Jem đi lên phía trước. Căn bản không có nhìn đường. Thật xin lỗi, cô buông tay Jem ra, không có chú ý tới lỗ tai Jem lặng lẽ đỏ lên. Ách, Jem đẩy kính mắt không được tự nhiên, hiện tại cũng không còn sớm nữa. Cậu nghĩ xem nên đến một nhà hàng nào đó ăn, hoặc là chúng ta đến nơi khác dạo chơi đi. Không cần khách khí, sau khi tốt nghiệp học chạy thẳng tới đây. Trước kia cứ mê chơi, cũng thường hay chạy bộ như thế này. Nói thực ra tớ cảm thấy nhà hàng thời đại học nấu ăn rất ngon. Nhất là viện quản lý học, bọn họ có thuê một đầu bếp nổi danh ở Michelin, còn thức ăn ở học viện của chúng ta khá bình thường. Bất quá tốt hơn nhiều so với khoa lý văn, những tiểu tử kia thật ngốc. Giảng đến nhà hàng, Kim Bảo Bối nhớ tới việc cô có hẹn ăn cơm trưa với Tần Bích Vũ. Dù nói thế nào trước tiên cũng phải hỏi rõ chân tướng. Cho dù thực có cái gian tình gì cũng phải nghĩ đối sách để chặn lại. Vì vậy Kim Bảo Bối áy náy nhìn về phía Jem. Thật có lỗi, ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn cậu. Thật ngại quá, hôm nay tôi có việc. Ách, không sao đâu, không cần khách khí như vậy. Mặt Jem đỏ dần, cho rằng lời mời mọc của mình quá đột ngột. Nghĩ nghĩ liền nói thêm một câu nữa. Cậu muốn đi đâu vậy? Trường học cậu còn chưa quen. Tớ sẽ dẫn cậu đi. Sợ Kim Bảo Bối thấy sự lúng túng của mình, cậu gấp gáp giải thích. Kỳ thật tớ vừa nhớ ra bạn cùng phòng có hẹn tớ đi uống vài ly. Chỉ là thời gian còn sớm, nên hiện tại tớ sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn đi trước. Dù sao trường học này cũng rất lớn. Tớ cùng, Kim Bảo Bối nhớ việc Tần Bích Vũ hy vọng quan hệ của hai người được duy trì trong vòng bí mật. Nhân tiện nói, tớ cùng bạn bè hẹn ở phía sau tòa nhà Mark San. Cô nhìn quanh, nói loạn không đầu không đuôi. Hiện tại vẫn có điểm làm tớ không rõ cậu ấy ở đâu. Khó trách cậu một mực chú ý đến tòa nhà Mark San. Jem bừng tỉnh hiểu ra. Tuy rất ngạc nhiên không biết tại sao Kim Bảo Bối vừa nhập học đã quen biết với bạn bè ở tòa nhà Mark San. Nhưng cũng nghiêm chỉnh hỏi. Đi thôi, tớ dẫn cậu qua đó. Gần đến, có thể thuận tiện giúp cho cậu nhớ ra. Người học tên Jem thật sự không tệ. Vừa nhiệt tình vừa hay nói. Chỉ tiếc hiện tại lòng của Kim Bảo Bối tràn đầy ảo não khi bị bắt gian và chào con khỉ. Chỉ có thể ngực áy náy một. Và không yên lòng 99, Tần Bích Vũ đi vào phòng thứ tư lầu 5, xem ra cô chỉ có thể đến phòng nghỉ chờ anh. Nếu tòa nhà Mark San là sở nghiên cứu, thì học sinh mới đến như cô đi vào 8 phần không hợp. Bất quá trong trường học một đống học sinh nhảy lớp, hơn nữa rất nhiều người phương Tây đi ra vào căn bản nhận thức không ra đây là người phương Đông mới đến. Nên kỳ thật cô cũng không khiến cho người ta quá chú ý. Kim Bảo Bối có cảm giác như cô đang cố ý khoe khoang chồng mình là giáo sư. Hay quá mức cao điệu làm cho thân phận của mình hấp thụ ánh sáng lại có chút ngây thơ. Cho nên trên đường đi cô tận lực để cho mình không bị chú ý. Cô đặc biệt chọn thang máy góc khuất ít người nhất để vào. Đè xuống tầng trệt, nhịn không được có chút nôn nóng. Cảm giác khẩn trương như vậy. Lén lén lút lút như vậy, rốt cuộc tính cái gì đây? Trên đường thang máy đi, vài tên nghiên cứu sinh ra ra vào vào, có vài người nhịn không được nên đưa mắt nhìn Kim Bảo Bối. Nhưng đều không có tò mò hỏi thăm, thẳng đến lúc cô và hai người nghiên cứu sinh khác cùng ra ngoài. Thì một chị trong đó nhịn không được hỏi, xin hỏi cô muốn tìm vị nào giáo sư, tuy phần đông học sinh mới đến. Chẳng có ai dám đến nơi này tìm giáo sư cả, phần lớn là phòng lớn hoặc sở nghiên cứu. Nếu như được giáo viên đó chỉ đến đây, ít nhiều cũng gặp mặt vài lần. Nhưng người bạn học này thoạt nhìn thật sự lạ mặt. Mỗi vị giáo sư ở Saint Laurent ngoại trừ phòng làm việc cá nhân, trường học còn bố trí cho họ phòng riêng. Có 3 vị giáo sư có văn phòng và phòng nghỉ tại lầu 13. Trong đó giáo sư Anh Điền đã đến Anh Quốc tham gia nghiên cứu và thảo luận. Cho nên trước mắt tầng lầu này chỉ có 2 vị giáo sư ở, dáng vẻ của Kim Bảo Bối cực kỳ giống cô bé quàng khăn đỏ bị lạc trong rừng. Làm cho hai người học cùng nhịn không được hoài nghi và có vẻ khinh khi. thế cho nên hù em gái tiểu bạch thỏ này. Trời biết, Kim Bảo Bối chỉ là lo lắng không biết nếu nói là mình tới tìm Tần Bích Vũ. Dạng này có tính an phận không? Hai, đều do chồng của cô nghĩ quá ngây thơ. Giấy đâu có thể nào bao bọc được lửa. Có phải giáo sư Tần ở lầu 13 không? Giáo sư Tần có tiết, thầy ấy không ở đây. Cho nên bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Lúc này đến tầng thứ 13 hẳn chỉ có học trò của giáo sư Anderson. Nên vừa rồi bọn họ nhìn Kim Bảo Bối với vẻ mặt rất kỳ lạ. Đương nhiên cô biết rõ anh ấy không ở đây. Chẳng lẽ muốn cô nói mình có chìa khóa văn phòng, không nhọc bọn họ lo lắng sao? Nhưng Kim Bảo Bối cũng hiểu, hai người này là nghiên cứu sinh có thể là khách quen tầng lầu này. Từ nay về sau nói không chính xác thì sẽ có thể gặp nhau. Cô nên nghĩ ra một lý do thoái thác để đỡ vất vả cả đời. Tôi biết, tôi là em gái của giáo sư Tần, anh ấy bảo có chuyện muốn gặp tôi. Bảo tôi trước tiên hãy đến phòng anh ấy nghỉ ngơi. Nhà họ Tần có một đống thiên kim. Cô giả mạo một trong số họ cũng không quan trọng. Thì ra là hoàn thân quốc thích của giáo sư à, khó trách. Hai người nghiên cứu sinh gật gật đầu. Chỉ lối đi nhỏ bên trái đó là phòng nghỉ của giáo sư Tần. Cảm ơn, hẳn là an toàn vượt qua kiểm tra rồi. Bất quá nghĩ đến chính mình còn muốn làm em gái của ông xã. Trong nội tâm Kim Bảo Bối ai oán càng nhiều. Bích Vũ, anh có muốn ăn cơm với anh không? Khương Tự Nhiên đang giảng sát phách của Tần Bích Vũ. Cô đi tới bên cạnh nói. Khó được cùng tan học với anh như hôm nay. Coi như đó là lý do minh bạch để mời Tần Bích Vũ. Kỳ thật anh cũng không cố ý làm khó dễ cho người học trò này. Chỉ là thường xuyên chuyên tâm đến giờ tan học mà thôi. Nhưng hôm nay Tần Bích Vũ khó có thể cho tan học đúng giờ. Anh đã ngây ngốc 3 lần trong giờ dạy học rồi. Vài tên học trò đang đi ra phòng học giờ cũng nhịn không được trò chuyện về việc không biết hôm nay giáo sư có uống lộn thuốc hay không. Thật có lỗi, tôi có hẹn, đi gặp mặt. Khương Tự Nhiên tận lực dùng giọng điệu nói giỡn để hỏi em nghe những người học trò kia bàn tán hôm nay anh có điều khác lạ. Là vì đợi lát nữa đi gặp mặt sao? Tần Bích Vũ chỉ là cười cười. Tôi nghĩ rằng tôi hơi mệt rồi. Đi trước, từ trước đến nay anh là người chú trọng lễ tiết nên sau khi nói một lời tạm biệt thì vội vàng đi. Để lại một mình giáo sư Khương có chút không được tự nhiên. Tần Bích Vũ bước nhanh trở lại tòa nhà Mark San. Trên đường đi cơ hồ chỉ nghĩ về người học trò mới vào trường. Có vẻ không yên lòng. Chưa bao giờ anh lên lớp mà phân tâm như thế. Nhưng hôm nay cả khi xuống khóa, kể cả giờ phút này, anh vẫn cứ luôn bị những hình ảnh Bảo Bối lôi kéo tay của người con trai kia quấy nhiễu. Anh đã nói với mình ngàn vạn không thể trông nom quá nhiều với những người trẻ tuổi như Bảo Bối. Càng không nên nghi thần nghi quỷ, dù sao cô cũng là sinh viên đại học, cuộc sống của cô vốn phải được vui vẻ và nhiều màu sắc. Tương lai có lẽ sẽ có vài người bạn khác phái, anh nên tin tưởng Bảo Bối, nhưng phải tin tưởng cô như thế nào đâu. Đến bây giờ anh Thủy Chung không cách nào thản nhiên đối mặt với cuộc hôn nhân này. Thủy Chung mang một tia áy náy, nếu như không phải anh làm ra chuyện có lỗi không thể cứu vãn được. Hiện tại hẳn Bảo Bối sẽ là người tự do, cô có thể tiếp nhận được sự đeo đuổi của những người thanh niên khác. Có lẽ là bạn cùng lớp, có lẽ là bạn học khóa trên, mà không trông nom thân phận của những người con trai kia. Tuyệt đối sẽ thích hợp với Bảo Bối hơn anh, tuyệt đối có tư cách hơn anh, bọn họ đứng ở bên cạnh Bảo Bối không có cảm giác khô khan như anh. Tần Bích Vũ có chút tâm phiền ý loạn. Đi bộ càng lúc càng nhanh, mà Kim Bảo Bối đang tìm tòi trong phòng nghỉ của Tần Bích Vũ rất tốt. Không có đối tượng khả nghi, như là bao cao su đã dùng qua, tóc hay đồ cột tóc của nữa. Son môi, cúc áo rơi xuống hoặc tất chân bị xé bỏ. Phòng nghỉ sạch sẽ chỉnh tề, không có quá nhiều bài trí. Quả thực có thể nói là không thú vị, nó cũng chẳng khác biệt gì với tính cách của Tần Bích Vũ. Chỉ là hiện tại cô đã xâm nhập vào trụ sở của anh. Hiện tại đang biến thân thành chiếc ô màu hồng phấn điểm này ông xã thân ái của cô bảo cho cô tự quyết định.

như vậy cô sẽ rất vui vẻ. Hi hi, cách chương.